Mặc dù giọng điệu có chút trách cứ, nhưng Khúc Lăng vẫn nâng lên khóe môi, tiết lộ cô đang cảm thấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net